Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, không chứng người đổi kiếp. Phương Tu nhìn về phía trang thứ nhất, phát hiện tại liên quan với thời không lén qua lệnh truy nã nhật ký phía dưới cùng. Mang xuống, còn có liên quan với Phương Tu thu được vật phẩm ghi lại. Lừa dối thằng hề mặt. Nắm giữ khả năng thay đổi người tướng mạo năng lực, lừa dối thị giác giác quan, cự lực chi thủ, có thể dung nhập vào trong hai tay, để cho người ta hai tay có lực lượng khổng lồ, đồng thời có thể không nhìn hỏa diễm cùng giá rét, giống như thép như sắt thép cứng rắn. Nhìn thấy cái này cự lực chi thủ, Phương Tu cũng nhớ tới cái đêm khuya kia, hồng ma nhảy lên thật cao. Giống như một cái khinh linh con khỉ đầu chó một dạng nhảy lên lầu 4. Bắt được vách tường, bằng vào chính là cái này đôi cự lực chi thủ đi. Máu Deep One, uống lâu có thể hóa thành Deep One. Sức mạnh, thể chất, tốc độ phản ứng đều đưa sẽ có được toàn diện cường hóa. Đồng thời đạt được tại nước cùng trong đại dương sinh hoạt năng lực. Cũng lại đạt được biển khơi chi lực bổ trợ. Này chuyển hóa không đảo ngược, Phương Tu kiểm tra ra máu này trong bình huyết dịch sau. Liền biết, đây cũng là cái đó Deep One trong thân thể đề luyện ra. Khó trách Phương Tu không nhìn thấy thi thể của hắn. Phương Tu đem cái này ba món đồ lấy ra, chuẩn bị một thử một chút. Đầu tiên là cự lực, chi thủ. Phương Tu đem đây giống như sắt thép chế tạo bao tay đeo vào trên tay. Lập tức nhìn thấy, vật này như thủy ngân sáp nhập vào trong thân thể của mình. Sau đó chỉnh bàn tay đều biến thành kim loại sắc. Hai tay giống như biến thành một đôi kim loại tay, nhưng là lại hòa bình thời điểm một dạng linh hoạt. Cái này thần kỳ đặc tính, để cho Phương Tu nghĩ tới Transformer. Không thể không than thở dị thế giới siêu phàm tạo vật kỳ diệu. Phương Tu chuẩn bị thử một chút cái gọi là cự lực. Rốt cuộc có bao nhiêu to? Liền như vậy chuẩn bị một tay đem nhà mình gỗ thật dài mảnh bàn bắt lại. Không nghĩ tới tay nắm đi lên, lại trực tiếp đem gỗ thật cứng rắn bàn cho bóp nát rồi. Nhưng mà Phương Tu còn cảm giác chính mình không có dùng sức thế nào. Một tát này có thể trực tiếp đem đầu người đầu lâu đều cho đập nát. Diễn ra cửu âm bạch cốt chảo rồi, thoát khỏi dung nhập vào trạng thái, đem cự lực chi thủ dọn xong để lên bàn. Phương Tu cầm lên lừa dối thằng hề mặt, so sánh với cự lực chi thủ. Phương Tu đối với tấm mặt nạ này càng thêm cảm thấy hứng thú. Phương Tu một tay cầm mặt nạ, thận trọng bao trùm tại trên mặt mình, mặt nạ cảm nhận rất tốt. Dán ở trên mặt có một loại tơ lụa nhu thuận xúc cảm. Chẳng qua là mặt nạ dán lên Phương Tu trên mặt trong nháy mắt. Đã nhìn thấy nguyên bản thằng hề mặt nạ từng chút biến thành mặt khác một tấm mặt. Cùng Phương Tu trọng giấy gấp với nhau. Lại là trước cái đó Deep One sát thủ mặt. Liền tóc chiều dài cùng màu sắc đều giống nhau như đúc. Thậm chí liền vóc người đều xuất hiện biến hóa. Phương Tu phát hiện chính mình lại biến cao rất nhiều. Phương Tu tay theo trên trán đi xuống xóa đi. Đã nhìn thấy mặt lần nữa biến đổi. Trong nháy mắt lại thành trước đã gặp tấm kia nữ cảnh sát mặt. Phương Tu cầm lên gương nhìn lấy trong gương chính mình. Một cái nhăn mày một tiếng cười. Đều cùng nữ cảnh sát kia quan bộ dáng giống nhau như đúc. Liền thần thái đều không kém. Tràn đầy mị lực. Cái này làm cho Phương Tu không khỏi cũng cảm giác được năng lực này có chút khủng bố. Tại xã hội hiện đại, có thể biến đổi khuôn mặt của mình. Đây quả thực là một loại muốn làm gì thì làm năng lực a. Phương Tu sờ mặt mình một cái bộ cùng tóc, nhưng là phát hiện xúc cảm vẫn là một bộ tóc ngắn. Bộ mặt ngũ quan chính là bộ dáng kia. Đây chính là lừa dối thằng hề mặt sao? Chẳng qua là ảo ảnh cùng lừa dối thị giác, mà không phải thật đem ta biến thành người khác. Phương Tu đột nhiên minh bạch tấm mặt nạ này tên. Hàm nghĩa trong đó, ngày thứ hai buổi chiều Phương Tu đứng ở cấp 2 cửa. muốn đi vào điều tra một cái liên quan với cái đó không chứng người đổi kiếp tin tức. Phương Tu trước mắt nắm giữ đầu mối có phía dưới mấy cái một. Đối phương gọi là Vương Hạo Hai, hắn xuyên việt địa điểm chính là ở trong cấp 23. Có một tấm hắn tương lai ảnh chụp, tuổi tác nhìn qua ước chừng 30 tuổi, cho nên hắn rất có thể là cấp 2 học sinh, bất quá cũng có thể là lão sư hoặc là công tác của hắn nhân viên. Tỉ như phòng ăn hoặc là trong trường cửa hàng nhân viên cái gì. Cho nên Phương Tu nhất định phải lẻn vào sân trường bên trong. Căn cứ trở lên đầu mối, điều tra chứng thật thân phận chân thật của người xuyên Việt này. Sau đó đưa hắn dẫn độ quy án, đuổi ra bản thời gian mức độ, lẻn vào sân trường, làm sao cảm giác tình tiết này thật giống như ở nơi nào xem qua. Phương Tu sờ cằm một cái, luôn có loại mấy cái từ này không quá thuần khiết cảm giác. Bất quá đứng ở cửa trường học hắn mới phát hiện, chính mình tiến vào còn có chút phiền phức, coi như tiến vào. Lấy chính mình xa lạ người trưởng thành thân phận vào trong sân trường điều tra, rất dễ dàng bị làm thành lòng mang ý đồ xấu biến thái, bị hợp nhau tấn công. Phương Tu cảm thấy vào lúc này là thời điểm có thể dùng một cái chính mình mấy cái siêu phàm vật phẩm rồi. Vào lúc này vừa vặn có một vị lão sư theo trong trường học đi ra. Phương Tu lập tức tiến vào sân trường chỗ góc cua bên ngoài trong ngõ hẻm, mang theo lừa dối thằng hề mặt, trong đầu nhìn chằm chằm theo cửa trường học đi ra một vị 40 tuổi ra mặt lão sư khuôn mặt. Đã nhìn thấy thằng hề mặt nạ không ngừng ngọ nguậy, thật giống như sáp nhập vào mặt của Phương Tu bộ bên trong. Phương Tu cả người đều theo che mặt cụ dung nhập vào, thật giống như trở nên lùn một chút, tóc biến thành chia 3-7 tóc dài, trong nháy mắt. Hắn dĩ nhiên cũng làm trở nên cùng mới vừa vị lão sư kia giống nhau như đúc. Theo đối phương đi xa, Phương Tu lập tức theo trong ngõ nhỏ đi ra, hướng về trong trường đi tới. Bảo an hướng về Phương Tu chào hỏi, Chu lão sư, tại sao lại trở lại rồi hả? Phương Tu gật đầu một cái, phát hiện chính mình âm thanh lại cũng có chút thay đổi. Quên một vài thứ, ta trở lại cầm một chút. Phương Tu hướng về bên trong đi tới, lập tức tiến vào lầu dạy học. Giờ phút này chính là buổi chiều tiết 3 giờ học. Các học sinh còn đang đi học, nhìn lấy trong trường giảng bài âm thanh, tiếng đọc sách, tiếng trả lời, để cho Phương Tu đột nhiên có loại về tới thời trung học cảm giác. Lầu dạy học tổng cộng chia làm tầng 4, mỗi một tầng đều có phòng giáo sư làm việc. Ngoài cửa dán vào phòng làm việc lão sư danh sách cùng chức vụ. Phương Tu một đường hướng về phía trên đi tới, rốt cuộc tại lầu 4 phòng làm việc thấy được Chu Càn tên. Đây là duy nhất một họ Chu lại là phái nam tên. Phương Tu đi vào, phòng làm việc vài tên nam nữ lão sư đều ngẩng đầu lên. Chu lão sư, ngươi không phải nói trong nhà có chuyện, muốn trở về một chuyến sao? Phương Tu sau khi đi vào sờ sờ đầu, làm ra một bộ bệnh hay quên đại ngượng ngùng tư thái. Đột nhiên quên mất một ít chuyện còn không có làm xong. Đúng rồi, phòng hồ sơ chìa khóa là ở nơi nào? Lầu 2 đại phòng làm việc đi, ngay tại tường trên vách đá treo. Ngươi hỏi một chút, Phương Tu gật đầu một cái. Được, ta đi trước. À, Phương Tu lập tức đi tới lầu 2. Tại tường trên vách đá, đã nhìn thấy treo trên tường một dãy lớn chìa khóa, mỗi một cái chìa khóa bên trên đều dán vào một tấm nhãn hiệu. Phương Tu tìm được phòng hồ sơ chìa khóa, lập tức lấy ra, hướng về phòng hồ sơ đi tới. Tại phòng hồ sơ bên trong, Phương Tu tìm được tất cả học sinh tài liệu, mới vừa Phương Tu nhìn rồi phòng làm việc tất cả lão sư tài liệu. Phát hiện cũng không có kêu Vương Hạo, như thế đối phương rất có thể chính là cấp 2 học sinh rồi. Phương Tu lập tức lật ra mỗi cái niên cấp, mỗi cái ban học sinh danh sách. Phát hiện bên trong có Vương Hạo, ngay lập tức sẽ rút ra. Để qua một bên, Phương Tu phát hiện danh tự này thật đúng là rất phổ thông. toàn bộ trường học lại có 5 cái gọi là vương hào. Phương Tu chỉ có thể từng cái đi nhìn một chút. Phương Tu cầm lấy cái này 5 cái vương hào lớp học tên. Theo lớp 10 bắt đầu tra được. Quyết định từng bước nhìn một chút. Rốt cuộc là cái nào? Phương Tu đã đứng ở lớp 10 ban 3 trước mặt. Bên trong đi học thanh niên nữ lão sư lập tức phát hiện Phương Tu. Dừng lại giảng bài động tác. Chu lão sư, có chuyện gì không? Phương Tu ngượng ngùng nói. Quấy dày một cái a. Lớp các người có phải hay không là có một người gọi là làm vương hảo? Có thể hay không gọi hắn ra đây một chút? Nữ lão sư quay đầu lại. Lập tức nhìn về phía trước phòng học mặt bàn học. Hô lên, vương hảo, ngươi đi ra một chút. Bên trong phòng học nghị luận ầm ĩ. Một cái tên là vương hạo vóc dáng lùn thiếu niên đi ra. Thoạt nhìn có chút sợ hãi. Lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phương Tu nhìn một chút. Thoạt nhìn không quá giống. Vì vậy tùy tiện biên tạo một cái lý do. Ngươi biết một cái người kêu Tư Giai sao? Đối phương lắc đầu một cái. Phương Tu lập tức nói. Không có việc gì, ngươi trở về đi học đi. Phương Tu liền như vậy lần lượt tra tìm, rốt cuộc đã tới lớp 12 ban 6, là một tên trong đó gọi là Vương Hạo học sinh đi ra thời điểm. Phương Tu lập tức phong tỏa hắn, bộ dáng của hắn, nhìn qua chính là trong hình trẻ tuổi sắp tới 10 tuổi. Cái này 10 tuổi giảm xuống, nhìn qua một cái trạch nam lại trở nên anh Tuấn đẹp trai rất nhiều. Ở cấp 3 bên trong, cái tên này cũng coi là một lớp cỏ. Bất quá Phương Tu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là tìm đến người này. Dù sao mang một cái người đổi kiếp danh tiếng. Vẫn để cho Phương Tu cảm giác có chút cẩn thận. Lấy làm sự kiện lần này. Sẽ cùng trước 3 tên kia một dạng phiền toái khó giải quyết. Thuận lợi như vậy kết thúc. Ngược lại để cho Phương Tu có chút ngoài ý muốn. Tùy tiện hỏi hai vấn đề. Liền kết thúc cuộc nói chuyện, nếu phong tỏa mục tiêu, phía sau thì dễ làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.